Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mọi người ở hiện trường đều nhìn về phía này, như thể vừa được ánh đèn sân khấu chiếu sáng. Ở cửa ra vào, Minh Thù xuất hiện như một nữ chính lọ lem dũng cảm mang lòng chính nghĩa. Cô ta chạy đến chỗ nam sinh bị thương kia rồi nói với vẻ tức giận. Vì ham muốn của bản thân mà chà đạp người khác, chẳng lẽ mạng của người khác không phải là mạng sao? Họ còn có ba mẹ. Nếu ba mẹ họ nhìn thấy dáng vẻ của họ thế này thì sẽ đau đớn biết nhường nào. Ánh mắt Minh Thù sáng rực, giọng nói vang vọng có lực, đồng thời cố gắng thẳng cổ, dáng vẻ rất quật cường. Cả sân tennis im lặng mất một thoáng, đám học sinh kinh ngạc đến từ cả người, tất cả đều dùng ánh mắt sững sờ không thể tin nổi nhìn Minh Thù. Cô gái đột ngột xuất hiện này là ai vậy? Điên rồi à? Không hổ là người tôi hâm mộ, quá tuyệt vời. Minh Thù rất có tinh thần trọng nghĩa. Những người như Kim Diệu thực sự quá ngứa mắt. Họ không coi người ta là con người. Nếu không phải biết đầu thai vào nhà quyền thế thì anh ta đã bị đánh chết từ lâu rồi. Tại sao lúc trước lại không vào toilet cứu cô gái kia? Chắc là bị cô gái kia trong hội học sinh nói nên nổi cơn giận chăng? Có vẻ hơi nguy hiểm đấy, đáng sợ quá. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp không biết Minh Thù nhìn Kim Diệu bước từng bước đến gần mình khiến thân thể cô ta căng thẳng thế nào. Trong đầu vang vọng câu nói, mau. Mau nhìn ngọc bội trên cổ tôi đi. Kim Diệu ngạo nghễ nhìn Minh Thù mấy giây, nhìn về phía người được cô ta bảo vệ sau lưng đang có vẻ mặt kinh hoàng. Đám học sinh đặc tuyển muốn lật trời đấy à? Không, tôi không biết cô ấy. Kim Diệu, không phải việc của tôi chưa bao giờ gặp cô ta. Nam sinh kia lập tức nói, thấy tôi đưa quá ít tiền à? Kim Diệu chế nhạo. Anh ta có trả lương cho vị trí đi nhặt bóng này. Dù sao thì công việc nguy hiểm như vậy anh ta cũng nên trả tiền thuốc men chứ, anh còn dùng tiền sỉ nhục người khác nữa. Chẳng lẽ tất cả thương tổn đều có thể chữa trị được sao? Công việc này vốn đã không hợp lý rồi, sao có thể bắt người ta đi nhặt bóng trên sân trong lúc đang thi đấu chứ? Trả lương rồi thì ghê gớm lắm sao? Trong trường học này chỉ có học sinh đặc tuyển mới làm công việc này thôi, bởi vì không ai dám từ chối. Bây giờ cậu ấy đã bị thương mà anh vẫn bỏ qua tiếp tục chơi tiếp. Quá máu lạnh, quá đáng. Anh thì có gì đặc biệt hơn người, cảm giác áp chế mà Kim Diệu mang lại cho người ta quá mạnh, giọng nói của Minh Thù đã rung lên vì sợ hãi, nhưng bây giờ cô ta cũng chỉ có thể kiên trì nói cho xong kịch bản đoàn đội đưa. Này cậu đừng nói nữa. Nam sinh ở phía sau tuyệt vọng nói ra tiếng, thật ra bình thường cũng không nguy hiểm như vậy, nhưng vì hôm nay nắng chói mắt quá cậu ta quên không đeo kính râm nên khi nãy mới không nhìn thấy bóng, cũng không tránh được. Kim Diệu bật cười, nhưng nhiệt độ xung quanh lại giảm xuống, xem ra, học sinh đặc tuyển cuối cùng cũng muốn cuộc khởi rồi à. Cứng rắn lắm. Được, vậy để tôi cho cô hai lựa chọn. Một là chỉ cần cô có thể bắt được một quả bóng thì tôi sẽ không so đo việc lần này cô vô lễ với tôi. Hai là cô phải quỳ xuống dập đầu nhận lỗi với tôi. Sự việc không phát triển theo kịch bản của đám đoàn đội vô dụng kia rồi. Ông chủ vô dụng ngoại trừ tiền ra thì chẳng còn tác dụng gì hết. Thực ra trong lòng Minh Thù đã muốn quỳ xuống cầu xin Kim Diệu tha cho mình rồi, nhưng bây giờ cô ta đã cưỡi lên lưng hổ, không thể quỳ xuống cầu xin tha thứ dưới cái nhìn của bao nhiêu khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp được, vì vậy cô ta cắn răng gật đầu, sau đó giơ tay lên sờ vào ngọc bội trên cổ. Mau nhìn đi, ngọc bội này, quả nhiên, Kim Diệu đã vô tình nhìn thấy ngọc bội trên cổ cô ta, sau đó đồng tử lập tức co rút lại, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt nhìn Minh Thù lập tức trở nên nguy hiểm. Hóa ra là cô ta. Khi đó anh ta và anh trai cùng bị bắt cóc, có một gia đình ba người vô tình xông vào cứu họ ra, sau đó rất biết cách ăn vạ, lấy danh nghĩa cứu mạng phải được đền ơn, tham lam đòi hỏi bọn họ không khác gì đám ăn cướp. Sau khi trở về nhà họ Kim anh ta mới phát hiện đã bị mất ngọc bội, sai người đi tìm nhưng vẫn không thấy. Khi đến gặp gia đình ba người kia hỏi thử thì họ cũng khăng khăng nói là không nhìn thấy, cuối cùng thực sự không tìm được đồ về, chỉ có thể bỏ qua. Dù đám người này có lòng tham như đám cắp vặt cùng không quan trọng, nhưng chỉ có thứ này là không thể tha thứ được. Khi đoàn đội mua thẻ nhân vật từ ekip chương trình thì trong đó cũng không miêu tả rõ ràng từng tình tiết, vụ bắt cóc cũng chỉ được nhắc tới vỏn vẹn bằng một câu ngắn gọn. Hai anh em sinh đôi bị bắt cóc khi còn nhỏ, có một gia đình ba người đi lên núi ngắm cảnh mùa xuân cứu được, Kim Diệu đánh mất ngọc bội gia truyền bà nội tặng cho. Trong lòng Minh Thù giật mình sợ hãi, toàn thân nổi da gà, mặt tái mét đi, cả người lạnh toát. Máy móc cầm vợt bước về vị trí của mình. Khi Tống Sư Yểu đến sân quần vợt thì trong sân đang im lặng đến lạ lùng, Ở đây có rất nhiều người nhưng lại không có một âm thanh nào, chỉ có tiếng bóng tennis đập mạnh xuống đất vang ra tiếng. Tống Sư Yểu nhanh chóng bước tới, đẩy đội cổ vũ đang che khuất tầm nhìn của mình ra, nhìn thấy Minh Thù bị đánh thương tích khắp người, chỗ chân để trần bên ngoài váy có vô số vết thương chằng chịt giống như bị những quả bóng cọ sát mạnh tạo thành. Khuôn mặt của cô ta bầm tím sưng đỏ, loạng choạng đứng dậy từ trên mặt đất, miệng chảy máu, răng lợi chắc chắn đã bị tổn thương rất nặng, toàn bộ khuôn mặt đều là máu và nước mắt đang xen, nhìn rất thảm, còn chưa xin tha à? Kim Diệu nheo mắt, vươn tay ra. Bàn tay thon dài khỏe mạnh, có thể nắm chặt lấy bàn tay của nữ sinh bằng một tay, là một bàn tay rất có lực của nam sinh, nhưng trên bàn tay đó đã nhanh chóng có thêm một quả bóng tennis được người nhặt bóng cung kính đặt vào. Nước mắt Minh Thù càng chảy nhiều hơn, cô ta muốn xin tha, cô ta thực sự muốn xin tha, nhưng chỉ cần quỳ xuống thì sự nghiệp thần tượng của cô ta sẽ lập tức kết thúc, vì vậy cô ta không thể xin tha được, đánh chết cũng không thể xin tha, hu hu hu hu. Kim Diệu cười khẩy, ném quả bóng lên không trung, dùng sức đập thật mạnh vào bóng, đánh bóng về phía Minh Thù. Xương cốt đã cứng vậy thì đánh gãy thôi. Minh Thù hoàn toàn không thể động đậy nữa, cô ta giơ tay chặn trước người, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp hoàn toàn không dám xem tiếp, hình ảnh này quá tàn nhẫn, màn hình của khán giả chưa đủ tuổi đã bị hệ thống tự động làm mờ. Bịch, quả bóng tennis màu vàng và chiếc rổ đựng bóng va vào nhau trong không khí, một nửa số quả bóng tennis trong rổ lần lượt bay ra ngoài. Minh Thù mở mắt ra, đôi mắt đẫm lệ phản chiếu rổ bóng bay trên không cách đó không xa và những quả bóng nhỏ bay tung bay như những cánh hoa ở bốn phía, dường như cảm nhận được điều gì đó. Cô ta quay đầu nhìn về hướng chiếc giỏ đang bay, dưới ánh nắng chói chang, cô gái thu chân lại, vừa duyên dáng yêu kiều lại ngầu không thể tả xiết. Minh Thù chết lặng, nước mắt tuôn rơi trên má, tim đập thình thịch. A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a, xít xít xít. Cung nầu chết người. A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a. Tống Sư Yểu giết mị đi. Trong phòng phát sóng trực tiếp, những bình luận la hét điên cuồng chạy khắp màn hình. Khi hai người thật trong thế giới ảo ở gần nhau trong một khoảng cách nhất định thì các phòng phát sóng trực tiếp tương ứng của họ sẽ nhập vào làm một, chia sẻ lượng khán giả của nhau và góc nhìn phát sóng trực tiếp sẽ trở nên rộng hơn. Tất cả khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều nhìn thấy trong khoảnh khắc Kim Diệu vung vợt đánh bóng, Tống Sư đã yếu tung ra cú đá phản ứng nhanh gọn như thế nào, chân cô đá vào rổ tennis bên cạnh khiến những quả bóng bên trong bay ra ngoài. Đập dội lại quả bóng tennis được đánh ra trước đó, dưới ánh mặt trời, trông cô như tỏa ánh hào quang, cả hiện trường im lặng mất chốc lát, cuối cùng mọi người cũng có phản ứng, ánh mắt đều nhìn về lối vào của sân bóng, nhìn thấy là Tống Sư Yểu, bọn họ lập tức xì xào bàn tán. Là Tống Sư Yểu, lẽ nào cô ấy lại muốn xen vào việc của người khác à? Cô ấy chỉ là một vị khách của trường chúng ta thôi, làm gì có tư cách quản việc trong trường? Nếu Kim Diệu đánh cô ấy thì sẽ sao đây? Xong đời rồi. Cho dù có là thành viên của đội Olympic thì cũng không thể đánh bại nhà họ Kim có gia thế khủng bố được đâu. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Mấy cô gái trong đội cổ vũ bị đẩy ra vì tận mắt được nhìn thấy cú đá của Tống Sư Yểu nên vẫn còn đang ngây ngẩn vì cảnh tượng đẹp mắt khi đó, miệng còn há hốc, ánh mắt vừa sùng bái vừa kính sợ nhìn bóng lưng của cô, không tham gia vào đám người đang xì xào bàn tán. Tống Sư Yểu bước vào sân quần vợt. Lê Chiêu co rụt vai lại đi theo sau cô như một cái đuôi nhỏ. Cô ấy nhìn bóng lưng ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào của Tống Sư Yểu trong lòng vừa sùng bái vừa lo lắng. Thật sự không sao chứ? Ánh mắt của mọi người xung quanh họ giống như những mũi kim đâm vào người, không được thân thiện cho lắm, rồi cả Kim Diệu nữa. Tống Sư Yểu đi tới gần Minh Thù, quan tâm hỏi, sao rồi? Có thể đi được không? Minh Thù nhìn Tống Sư Yểu, nước mắt càng chảy càng nhiều, không nói nên lời, gật đầu rồi lại lắc đầu. Nhưng mọi người có thể thấy cô ta đang vui vẻ đến mức nào trước sự xuất hiện của Tống Sư Yểu. Tống Sư Yểu nhìn Lê Chiêu, Lê Chiêu, em đưa bạn ấy đến phòng y tế của trường đi. Lê Chiêu gật đầu, lập tức đi tới đỡ Minh Thù, dừng lại. Giọng nói lạnh lùng trầm thấp của thiếu niên truyền đến từ phía sau, tôi cho phép cô ta đi à. Tống Sư Yểu quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt màu hổ phách như chim ưng của Kim Diệu, nhìn thấy bóng dáng của một con vật hoang dã bên trong vẻ rực rỡ phóng túng của người này. Kim Diệu ngạo nghễ nhìn Tống Sư Yểu, dù là lý do gì đi nữa thì anh cũng không thể đánh một nữ sinh ra thế này. Tống Sư Yểu không đổi sắc mặt nhìn anh ta, thật sao? Vậy thì cô định làm gì? Cây vợt trên tay Kim Diệu ép xuống, chỉ thẳng vào mũi Tống Sư Yểu, ánh mắt nguy hiểm, muốn đòi lại công bằng cho cô ta à? Tống, Sư, Yểu, Tống Sư Yểu nhìn chằm chằm vào anh ta vài giây, sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn Minh Thù và Lê Chiêu, chúng ta đi thôi. Kim Diệu nhìn bóng lưng Tống Sư Yểu hoàn toàn không coi mình ra gì, trong lòng cực kỳ tức giận vì thấy tôn nghiêm của mình bị mạo phạm, đóng cửa lại, cánh cửa sân tennis lập tức bị đóng lại. Tống Sư Yểu, cô đã muốn trở thành anh hùng thì tôi sẽ cho cô được như ý nguyện. Hoặc cô thay cô ta đỡ bóng của tôi, hoặc là thay cô ta quỳ xuống dập đầu với tôi, nếu không thì đừng mơ được đi ra ngoài. Tiếng nói của Kim Diệu như tiếng ác ma truyền tới. Lê Chiêu căng thẳng nhìn Tống Sư Yểu, Minh Thù, co rúng người lại. Bây giờ cô ta rất sợ Kim Diệu, anh ta là một con quỷ, còn có thể ra tay tàn nhẫn với một cô gái như vậy. Cô ta có bị nhũng não mới muốn ông cái kịch bản tình yêu vườn trường với anh ta. Ai mà làm được cái trò này? Cô ta không khỏi nhìn về phía Tống Sư Yểu, cô sẽ làm gì? Trong lòng cô ta bất giác cảm thấy lo lắng, rõ ràng là trước đó không lâu cô ta còn đang phát sầu vì không biết phải làm sao để khiến Tống Sư Yểu phải chịu khổ. Được thôi, tôi sẽ đấu với anh. Anh cho họ ra ngoài trước đi, ở đây quá vướng chân. Tống Sư Yểu nhìn Kim Diệu nói, sự khó chịu trong lòng Kim Diệu lúc này đều hướng về Tống Sư Yểu, anh ta cũng không thèm đếm xỉa đến Minh Thù nữa. Phất tay cho người gác cổng thả người ra ngoài, hai người kia vì lo lắng nên cũng không rời đi, bám chặt vào hàng rào thép gai nhìn cảnh bên trong. Tống Sư Yểu chọn một cây vợt cảm thấy vừa tay mình rồi bước vào sân. Lần này là phần tiếp theo của ván đấu chưa hoàn thành giữa Kim Diệu và Minh Thù, cho nên đến lượt Tống Sư Yểu phát bóng. Quả bóng màu vàng nảy trên mặt đất hai lần được nắm trong bàn tay mảnh mai trắng nõn. A, tôi sợ quá, Tống Sư Yểu sắp bị đánh rồi. Tâm trạng tôi giờ phức tạp lắm. Trước đây rõ ràng là ghét cô ta, nhưng bây giờ lại bắt đầu lo lắng cho cô ta. Trong khung xương cô ấy còn nhỏ hơn Minh Thù nữa, có khi nào đánh một cú là gãy xương luôn không? Kim Diệu đúng là đáng ghê tởm, anh ta đi đánh phụ nữ thế này, về sau nhất định sẽ là một người đàn ông bạo lực gia đình. Mọi người bình tĩnh lại đi, buổi phát sóng trực tiếp mới bắt đầu không lâu thôi, bây giờ chúng ta cũng chưa xem được nhiều. Xin hãy nhớ rằng cô ta đã giết một thiếu niên ở thế giới thực chỉ vì nhất thời nổi lòng háo sắc đấy. Quả bóng nhỏ màu vàng được ném lên không trung, tư thế giao bóng của Tống Sư Yểu rất chuẩn và đẹp mắt, nhìn sơ qua đã biết cô là người biết chơi quần vợt, nhưng Kim Diệu đã chơi quần vợt từ khi còn nhỏ rồi. Nếu không phải do gia nghiệp lớn của nhà họ Kim thì chắc chắn anh ta có thể trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp. Toan thật rồi, tôi thích Tống Sư Yểu quá đi mất, không chịu nổi nữa, chỉ cần Kim Diệu không đánh vào mặt cô ta thì tôi vẫn có thể chấp nhận được. Tôi là fans nhan sắc của Tống Sư Yểu. Sức lực của Kim Diệu quá lớn, con trai đỡ bằng một tay mấy cú đã không chịu nổi rồi, cánh tay Tống Sư Yểu nhỏ thế kia thì lại càng không được. Bịch, quả bóng màu vàng được đánh ra, trông giống như một cú giao bóng rất bình thường. Kim Diệu khinh thường cười nhạo, anh ta hơi cúi xuống, vợt trong tay chuyển động đập quả bóng lại. Kim Diệu đánh bóng không có ý tốt, bóng trực tiếp bay qua quệt vào má Tống Sư Yểu. Mặt cầu thô ráp tăng thêm tốc độ, giống như má cọ vào sàn bê tông. Bịch. Quả bóng đập vào lưới vây, tiếng động rất lớn. Trên má trắng nõn của Tống Sư Yểu lập tức xuất hiện một vết bầm đỏ. Kim Diệu, tôi khuyên cô nên quỳ xuống xin tha đi. Tống Sư Yểu mặc kệ anh ta, ánh mắt bình tĩnh tiếp tục phát bóng. Kim Diệu nhìn cô, trong lòng không khỏi bực bội, tay nắm chặt cây vợt. Quả bóng lần này cũng giống quả trước, không cần biết là tốc độ quay hay góc quay đều không khó để Kim Diệu đánh trả. Bịch, quả bóng lại một lần nữa cọ vào má Tống Sư Yểu, cú đánh bóng này mang theo ý trêu chọc. Cọ thành một vết xước trên người Tống Sư Yểu song song với vết trước. Một lần giao bóng được phát 6 lần, mỗi quả bóng đều được phát ra giống hệt nhau. Trên cánh tay, đùi và cổ Tống Sư Yểu đều có những vết xước rất rõ ràng. Vào lúc đánh lại cú phát bóng thứ 6, Kim Diệu chợt nhận ra rằng cô không thể đánh tùy tiện mà ra được thế này. Nếu không cố ý thì sẽ không thể đánh 6 quả bóng chính xác như vậy. Những người hơi có hiểu biết về tennis đều biết căn cứ vào diện tích tiếp xúc của vợt và bóng, góc độ. Phương pháp vung vợt và lực đánh bóng đều sẽ ảnh hưởng đến hướng quay của quả bóng, bởi vậy nếu như không phải tuyển thủ chuyên nghiệp cố ý đánh thì không có khả năng phát bóng này cũng giống nhau như đúc vậy, có âm mưu. Kim Diệu nheo mắt lại, quyết định nhanh chóng kết thúc trò hề này, anh ta chỉ vợt về phía Tống Sư Yểu, đến lượt tôi giao bóng. Tôi đã cho cô nhiều cơ hội rồi. Lần này ông đây sẽ không nương tay đâu, Tống Sư Yểu khẽ cong môi, Kim Diệu ném quả bóng tennis lên cao. Giơ cánh tay lên định đánh bóng đi, nhưng khi vợt vừa chạm bóng thì cơ cánh tay của anh ta như bị điện giật, cảm giác kích thích đánh thẳng vào não, không thể kiểm soát được lực đánh trên tay, sức lực lập tức giảm hơn phân nửa, quả bóng bị đánh nhẹ nhàng ra ngoài. Cái gì? Tống Sư Yểu chạy vài bước, vung vợt lên đập bóng trở lại như không có việc gì. Mọi người vẫn chưa kịp hoàn hồn, chỉ cảm thấy sự việc quá đột ngột khiến tất cả đều choáng váng. Cô ấy đỡ được bóng của Kim Diệu à? Tống Sư Yểu, đỡ được bóng à? Kim Diệu có chuyện gì vậy? Tự nhiên lại nhường, anh ta không phải loại người như vậy đâu. Sao thế nhỉ? Bóng lăn đến chân Kim Diệu, vẻ mặt anh ta tràn đầy u ám, cô đã làm gì vậy? Tống Sư Yểu cười nói, mỗi cú giao bóng đều là một cú xoáy bóng. Nếu tính toán thì sẽ thấy nó không có gì nổi bật cả. Nhưng thực tế là góc xoay của bóng rất lắc léo. Nếu anh xem thường thì sẽ không thể đánh bóng qua lưới được. Anh là một vận động viên quần vợt xuất sắc, đã nhanh chóng phát hiện bí mật về cách xoay của nó, cho nên anh đã thay đổi tư thế để đánh trả chính xác. Nhưng anh không nhận ra sự tổn thương ở cổ tay và các cơ duỗi của mình vào lúc đó. Đặc biệt là mỗi ngày anh đều dùng lực trả bóng như vậy nên đã tạo ra gánh nặng lớn cho các cơ. Anh chỉ cần thực hiện động tác đó trong 6 lần liên tục thì cơ bắp sẽ nhanh chóng đáp trả lại anh thôi. Nếu đã không thể phá bóng trực tiếp thì cô cũng chỉ có thể tìm một cách riêng. Và sự kiêu ngạo của Kim Diệu đã cho cô một cơ hội. Kỹ năng chơi quần vợt của cô chỉ ở mức trung bình, điểm mạnh duy nhất của cô là phòng ngừa chu đáo, chăm chỉ luyện tập chiêu phát bóng này. Không hiểu gì cả, chỉ biết rất lợi hại thôi. Đột nhiên hơi nóng máu nha. Mặc dù không hiểu gì nhưng tóm lại Tống Sư Yểu đã gài bẫy Kim Diệu và chiến thắng phải không? Quá trâu bò. Ai quy cao có khác, Tống Sư Yểu ngầu quá, tầm cơ quá sâu. Kim Diệu hiểu ra, anh ta tức giận cười ra tiếng, không ngờ Tống Sư Yểu cũng có biện pháp hèn hạ như vậy. Bạn học Kim Diệu này, anh dùng thứ mình giỏi để thách thức người khác mà không cho phép người khác dùng những gì họ giỏi để đối phó lại anh sao? Tống Sư Yểu gật đầu, ánh mắt thẳng thắn không hề sợ hãi. Trong mắt Tống Sư Yểu dường như có thứ gì đó kích thích tới Kim Diệu, anh ta đột nhiên vô cùng tức giận, nhảy bổ qua lưới, đi tới trước mặt Tống Sư Yểu. Toàn bộ mọi người thấy cảnh này đều bị dọa sợ, vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy cảnh Kim Diệu đánh Tống Sư Yểu, nhất thời không dám phát ra tiếng động gì. Kim Diệu nắm lấy cầm Tống Sư Yểu, nhìn chằm chằm vào cô với vẻ trịch thượng, cô tự hào cái gì? Cô mà cũng xứng xem thường ông đây à? Cô thì là cái thá gì? Bàn tay của anh ta rất lớn. Mà khuôn mặt của Tống Sư Yểu lại quá nhỏ, cầm cô như bị bóp nát, đôi mắt Tống Sư Yểu đỏ bừng lên vì đau. Cô đưa tay ra định nắm lấy nhưng cái tay kia vẫn bất động như kìm sắt, đôi mắt trong veo dịu dàng lóe lên tia sáng hoang dã của dã thú. Tống Sư Yểu đột nhiên dùng sức xoay mặt, ngón tay cái của Kim Diệu trượt lên môi cô, sau đó đôi môi kia lập tức mở ra, ngậm lấy ngón tay. Một giây thoáng qua khi cánh môi mềm mại tiếp xúc với đầu ngón tay mang đến cảm giác ẩm ướt cực kỳ rõ ràng. Một giây sau Kim Diệu lại lập tức cảm nhận được một cơn đau dữ dội, Tống Sư Yểu cắn mạnh, hung ác như sói cắn, như sắp cắn đứt ngón tay cái của anh ta khiến Kim Diệu lập tức buông Tống Sư Yểu ra, rút nhanh tay về, cô. Kim Diệu khó tin nhìn ngón tay cái bị cắn chảy máu, trừng mắt nhìn Tống Sư Yểu, hốc mắt Tống Sư Yểu đỏ lên, lấy mu bàn tay lau môi, bạo lực không giải quyết được vấn đề gì cả, nhưng nếu lần sau bạn học Kim Diệu còn động tay động chân với tôi thì đừng trách tôi bất lịch sự. Sau đó cô quay lưng bỏ đi. Người gác cổng vẫn còn bàng hoàng không dám ngăn cản. Lê Chiêu và Minh Thù đang đợi cô ở bên ngoài, thấy cô bước ra liền tới đón rồi cùng nhau rời đi. Minh Thù nhìn Tống Sư Yểu, ánh mắt rất phức tạp. Trên người cô chồng chất những vết thương, dấu tay trên cằm nhìn thấy mà giật mình, tất cả đều là do cô ta. Cho dù ở ngoài đời thực cô ta cũng chưa từng gặp một người như vậy, hóa ra vào thời khắc tuyệt vọng có người đến cứu mình là cảm giác thế này. Cảm ơn chị. Nước mắt Minh Thù lại rơi, Tống Sư Yểu nhìn cô ta, đôi mắt vốn còn hơi tức giận chợt dịu lại như muốn tan ra, cô lấy khăn tay ra lau nước mắt cho đối phương. Đi thôi, chúng ta đi gặp bác sĩ. Khóe miệng Tống Sư Yểu nhếch lên, dưới ánh mặt trời, cho dù thiếu nữ có hơi chật vật thì dường như cũng không ngăn thể được ánh sáng tỏa ra từ trong linh hồn cô, ánh sáng rực rỡ vô cùng. Đúng vậy, khi tuyệt vọng mà được người ta cứu giúp thì sẽ có cảm giác như vậy, thật sự rất ấm áp phải không? Vô cùng cảm động phải không? Vào lúc này chỉ muốn dùng cả thế giới để trả ơn đối phương có đúng không? Cảm thấy đối phương chính là thiên sứ có phải không? Kiếp trước trong tập này cô cũng bị rơi vào hoàn cảnh bị bắt nạt thế này. Nhưng lúc đó cô không biết, chuyện cô làm vị cứu tinh nhưng các bạn học khác lại không để ý tới. Chuyện cô một ngày bị đánh đến mấy trận đều là kiệt tác mấy người kia tự biên tự diễn ra. Bây giờ phong thủy luân chuyển, mấy người cũng đã phải nếm thử cảm giác này rồi, rất tốt. Kim Diệu siết chặt tay nhìn chằm chằm bóng lưng Tống Sư Yểu, một lúc sau anh ta mới phát hiện có rất nhiều người trên khán đài đang nhìn chằm chằm vào mình, thế là bèn quát to, nhìn cái gì mà nhìn.

phát hiện ra tất cả đều là ảnh của cùng một thiếu niên. Người này tuy cao nhưng luôn cúi đầu cong lưng, không khí quanh người cậu ta có vẻ lạnh lẽo hơn những người khác. Khí chất rất u ám, là kiểu người mà người ta đi qua sẽ muốn tránh xa. Có ảnh cậu ta đi trên đường, có ảnh ngồi đọc sách trong quán cà phê, có ảnh ăn cơm trong nhà ăn, đủ mọi góc độ, rõ ràng đều là ảnh chụp lén. Cái này là cái gì? Tống Sư Yểu, chụp lén người ta sao? Người này là ai? Minh Thù hoàn toàn chết lặng, ú hú là nam sinh trong rừng cây kìa, quả nhiên Tống Sư Yểu không bình thường, rốt cuộc cô ta làm cái gì vậy, người này là ai? Có phải là Tống Sư Yểu muốn giết người không? Đây có phải là mục tiêu cô ta đã chọn không? Đáng sợ thật sự, rõ ràng trong cô ta rất bình thường mà, tại sao lại chụp lén người ta? Đừng mà, tôi thực sự rất muốn tin trong chuyện cô ấy giết người có vấn đề, đừng làm tôi thất vọng được không? Tôi muốn khóc, tôi muốn khóc, tôi tán gia bại sản cũng cực là Tống Sư Yểu không muốn giết cậu ta. Đàn chị, giọng Lê Chiêu từ bên ngoài vọng vào, Minh Thù giật nảy mình, vội đặt tấm ảnh lại dưới gối rồi đi ra ngoài. Đồ ngốc! Cô không xếp lại thứ tự các bức ảnh kia, Tống Sư Yểu vẫn chưa nhận ra Minh Thù đã vào phòng mình, cô nấu canh xào rau, ba người quay quần bên bàn ăn cơm tối. Mùi vị ổn chứ? Tống Sư Yểu hỏi, ngon quá! Lê Chiêu reo lên, hai tai đỏ bừng. Cô ấy không ngờ Tống Sư Yểu lại tự mình nấu cho họ ăn. Trời ạ, cô ấy không chỉ được ngủ trên giường trong căn hộ của thần tượng, mà còn được ăn cơm thần tượng tự nấu nữa. Minh Thù nghĩ đến chuyện mấy bức ảnh nên hơi lơ đễnh, một hồi lâu sau mới kịp giả bộ phản ứng khoa trương. May là Tống Sư Yểu cũng không để ý lắm, chỉ nghĩ là hôm nay tâm trạng cô ta không tốt vì chuyện xảy ra ở sân tennis, còn an ủi đối phương vài câu. Buổi tối, Tống Sư Yểu ngồi ở ban công đọc sách, viết luận văn và đọc dữ liệu thí nghiệm do đồng nghiệp gửi tới. Thỉnh thoảng cô lại cầm ống nhòm nhìn sang khu chung cư đối diện, rồi có lúc Lê Chiêu lại đỏ hết cả tai đến hỏi cô mấy câu mình không hiểu. Cô rất nhẹ nhàng và kiên nhẫn giảng giải cho đối phương, nhân tiện còn cho cô ấy một số bài tập để luyện thêm. Dần dần, Lê Chiêu cũng ngồi trên sân thượng làm bài tập cùng cô. Mặc dù Lê Chiêu thắc mắc không biết Tống Sư Yểu đang nhìn cái gì bằng ống nhòm nhưng cô ấy cũng không hỏi, khiến khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều hét lên vì cạn lời. Người này là fans cuồng của Tống Sư Yểu, chắc chắn không bao giờ có thể nghĩ rằng Tống Sư Yểu đang nhìn trộm người ta bằng ống nhòm đâu phải không? Đã thế còn làm bài nghiêm túc như vậy. Mà Tống Sư Yểu cũng nhìn trộm Quang Minh Chính Đại quá rồi đấy, là cô quá tự tin hay là thực sự trong sáng không thẹn với lòng. Nhưng rõ ràng cô đang nhìn trộm ký túc xá nam sinh mà. Những khán giả lắc lư liên tục từ bên này sang bên kia cảm thấy mình sắp tâm thần phân liệt đến nơi, họ thích Tống Sư Yểu nhưng đồng thời cũng sợ cô. Minh Thù không dám đi lên nên trốn trong nhà vệ sinh, giả vờ phân tích những gì mình thấy hôm nay cho khán giả xem, vì sợ lộ ra trong phòng phát sóng trực tiếp sự thật mình là một học tra ở đại học. Mặc dù hầu hết các thần tượng trong làng giải trí đều có học lực trung bình, nhưng việc để khán giả nhìn thấy vẫn rất xấu hổ. Cuối cùng cũng đã đến lúc nhiều khán giả phải nín thở chờ đợi. Tống Sư Yểu trở về phòng đi ngủ, cô lên giường, lấy đống ảnh dưới gối ra, biểu cảm hơi chững lại, quả nhiên cô ấy đã phát hiện ra rồi, thấy hơi sợ, có phải Minh Thù sắp teo rồi không, cuối cùng cô ta cũng bộc lộ bản mặt không muốn người ta biết rồi sao, hồi hộp quá, mong chờ quá, tuy nhiên, Tống Sư Yểu chỉ hơi ngước mắt nhìn về phía cửa, biểu cảm khó hiểu, nhưng sau đó lại nhanh chóng thoải mái trở lại, cô chỉ dựa vào gối, lật xem mấy tấm ảnh trên tay, vẻ mặt tập trung và dịu dàng. Trên môi nở một nụ cười nhẹ, ai bảo cô ấy muốn giết người bị mù hết rồi, nhìn thế này mà giống giết người à, khó mà nói được, ai biết mạch não của kẻ biến thái thế nào chứ. Sau khi xem một hồi, Tống Sư Yểu tắt đèn đi ngủ. Ngày hôm sau khi cô dậy, thái độ đối với Minh Thù cũng không khác gì ngày hôm qua. Cảm ơn Lê Chiêu đã làm bữa sáng nhé, ăn rất ngon. Tống Sư Yểu đặt đũa xuống cười nói, cảm ơn. Minh Thù cũng làm theo, mặt đỏ lên. Xấu hổ quá. Vì tối hôm qua Tống Sư Yểu đã làm bữa tối cho họ, còn Lê Chiêu thì vội vàng thức dậy để làm bữa sáng, chỉ có cô ta là ngủ say như heo được người ta gọi dậy. So sánh như vậy thì thấy cô ta quá không biết lễ phép rồi. Tống Sư Yểu, hai người ở trong ký túc xá đi, chị đi gặp hiệu trưởng. Lê Chiêu lắc đầu, hôm nay là ngày làm bài kiểm tra hàng tháng, em không nghỉ được. Không có thành tích thì sẽ không lấy được học bổng. Minh Thù đã bị học sinh trường này làm cho ám ảnh không hề muốn đến lớp cũng đành phải kiềm chế sự sợ hãi quay trở lại lớp học với Lê Chiêu. Tống Sư Yểu một đêm thành danh trong học viện Kim Kha Đóa Lạp, cả trường đang không ngừng bàn tán về chuyện hôm qua của cô. Rõ ràng là Tống Sư Yểu đã đắc tội với Kim Diệu rồi. Cô vốn là khách đến ở trong trường do hiệu trưởng mời tới, không phải là học sinh trong trường. Mọi người nước sông không phạm nước giếng. Dù có thích cô hay ghét cô cũng không sao. Nhưng bây giờ cô lại đi đắc tội hoàng đế của ngôi trường này thì lại là một chuyện khác. Dù sao cô có thể rời khỏi trường bất kỳ lúc nào, nhưng họ thì vẫn phải sinh tồn trong trường. Vì vậy, từ ký túc xá đến văn phòng hiệu trưởng, Tống Sư Yểu liên tục gặp được ánh mắt của đám học sinh nhìn mình đã khác trước đây. Tống Sư Yểu cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Hiển nhiên hiệu trưởng biết cô đến đây làm gì, biểu cảm của ông có vẻ hơi xấu hổ. Đặc biệt là lúc này trên bàn ông còn có thêm một bản kế hoạch nửa cuối năm học do hội học sinh gửi đến. Thầy đã hứa sẽ cải cách trường học và có đãi ngộ tốt hơn với học sinh đặc tuyển. Chuyện này, đãi ngộ dành cho học sinh thuộc diện này ở trường chúng ta đã tốt hơn so với tất cả các trường quý tộc khác rồi. Em thấy đấy, có tiền thưởng nhập học, miễn phí học phí và các khoản phí khác, thêm cả học bổng nữa. Ngoại trừ số tiền thấp hơn thì hầu hết các học sinh đặc tuyển đều có được đãi ngộ như vậy ở các trường công lập. Tống Sư Yểu nói nghiêm túc. Họ cũng có thể kết bạn với những người bạn xuất sắc giống mình ở các trường công lập và được các giáo viên ưu ái, bạn học hâm mộ, chứ không phải là bị coi thường và bắt nạt như ở đây. Thầy là hiệu trưởng mà sao có thể làm ngơ trước chuyện này như vậy? Họ đã giúp nâng thứ hạng của trường lên, là công thần của trường, không phải chắc. Hiệu trưởng bị nói càng cảm thấy chột dạ hơn, nếu hội trưởng hội học sinh không phải Kim Ngọc thì ông ta còn dám can thiệp vào chuyện của hội học sinh, nhưng ai bảo Kim Ngọc lại là hội trưởng chứ? Ông ta nào dám, loại chuyện này không có liên quan gì đến em cả, em đừng quan tâm. Nếu em không gặp phải tình huống đó thì không sao, nhưng em đã nhìn thấy rồi, làm sao có thể coi như không nhìn thấy. Cô đã nhúng tay vào, giúp đỡ Lê Chiêu, nếu giờ rút lui không làm gì thì cô gái kia sẽ bị trả thù thế nào chứ? Giơ tay ra kéo người ta ra khỏi vực sâu rồi lại đẩy họ đi chắc chắn là điều tàn nhẫn nhất trên thế giới này. Ông ta dứt khoát bỏ gánh giữa đường, những học sinh đó chỉ nghe lời hội học sinh thôi. Nếu em thật sự muốn giúp đỡ các học sinh đặc tuyển thì có thể đến hội học sinh tìm bọn họ. Hiệu trưởng thấy hơi hối hận khi mời Tống Sư Yểu đến ở trong trường, không ngờ Tống Sư Yểu thích lo chuyện bao đồng như vậy làm cho ông ta bây giờ đâm lao phải theo lao. Đây là loại người làm giáo dục trác trưởng gì vậy, loại này mà cũng xứng làm hiệu trưởng à. Chính vì cái loại người làm giáo dục vô trách nhiệm này mà đã phá hủy không biết bao nhiêu mầm non đấy. Tức chết tôi, tức chết tôi, tức chết tôi, tức chết tôi, tức chết tôi rồi. Chỉ có mình tôi quan tâm Tống Sư Yểu vẫn chưa đi hủy thẻ ngân hàng sao? Lỡ như có một khoản tiền khác được gửi đến rồi lại bị rút đi thì sao? Giờ tôi sốt ruột lắm nè. Minh Thù vô thức trốn ra sau lưng Lê Chiêu trong suốt quãng đường đi. Rõ ràng là sau sự việc trên sân tennis ngày hôm qua họ đã trở nên nổi tiếng khắp trường. Những đôi mắt không có ý tốt nhìn về phía họ, nhưng không biết có điều gì chặn lại mà không có người đến gần gây chuyện với hai người, chỉ đi qua lạnh lùng nhìn hai người rồi thôi. Tình hình bây giờ thế nào? Học sinh đặc tuyển liên minh với nhau à? Còn phải xem sau này Kim Diệu, Kim Ngọc nói thế nào đã? Hai người này bị ngốc à? Tống Sư Yểu không phải là học sinh cho nên mới có thể khiêu khích Kim Diệu xong rồi vỗ mông bỏ đi. Còn bọn họ thì sao? Ai mà biết? Những tiếng nói lầm bầm khó chịu tiếp tục vang lên, Lê Chiêu cúi đầu, Minh Thù cũng cúi đầu theo. Đột nhiên có một người đi lướt qua, Minh Thù nhìn thấy đôi chân ẩn dưới chiếc quần học sinh màu đen. Vô thức ngẩng đầu nhìn lên liền thấy một bóng người có khuôn mặt tái nhợt lướt qua, là nam sinh trong ảnh. Minh Thù tròn mắt nhìn, tim đập dữ dội, nhìn người kia bước vào lớp số 1, cô ta đột nhiên nhớ ra hôm qua Tống Sư Yểu đột nhiên xuất hiện ở tầng này của tòa nhà dạy học, sau đó lại cứu Lê Chiêu nên cô ta đã quên mất. Bây giờ nghĩ lại thì có lẽ Tống Sư Yểu xuất hiện ở đây bởi vì cô muốn đi tìm thiếu niên này. Minh Thù. Lê Chiêu thấy cô đột nhiên bất động thì kêu lên một tiếng, người kia. Cậu có biết nam sinh vừa rồi đi qua là ai không? Minh Thù hỏi với vẻ kích động, ai? Lê Chiêu tìm kiếm, người kia kìa, người vừa đi vào cửa lớp số 1 đó. Cuối cùng Lê Chiêu cũng nhìn thấy được, cô ấy gãi gãi mặt, bình thản nói, người đó à, tôi biết. Toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp lập tức kích động, họ vô cùng tò mò, rốt cuộc danh tính của người bị Tống Sư Yểu theo dõi cũng được tiết lộ rồi. Lê Chiêu nghi ngờ nhìn Minh Thù đang kích động, không biết tại sao. Đó là Giang Bạch Kỳ lớp 1. Cậu ta cũng là một học sinh đặc tuyển, là một người kỳ lạ lắm. Minh Thù thầm nhẩm cái tên đó một lần, đuổi theo Lê Chiêu, kỳ lạ sao? Sao lại nói vậy, cậu ta không bao giờ giao tiếp với người khác, cứ như một người câm vậy, rất u ám, kỳ lạ, đáng sợ. Đôi khi cậu ta sẽ nhìn người khác bằng một ánh mắt rất kỳ quái, cảm giác tồn tại cực thấp, lắm lúc cứ giống như u hồn vậy, xuất quỷ nhập thần. Mọi người đều nghĩ là cậu ta có vấn đề, sợ bị hứng chịu màn trả thù man rợ nào đó nên không dám động đến cậu ta. Lê Chiêu chỉ vào đầu mình, nhỏ giọng nói, đó thực sự là người cô độc nhất trong trường, bởi vì trong anh quá âm trầm đáng sợ đến nỗi ngay cả những kẻ hay đánh nhau cũng không dám đụng vào anh. Minh Thù xoa cánh tay, nghe cậu nói như vậy làm tôi cũng thấy sợ quá đi mất. Xuất thân của cậu ta thế nào? Trong nhà có mấy miệng người, cậu kiểm tra hộ khẩu đấy à? Lê Chiêu cảm thấy kỳ lạ nhìn cô ta, thì tôi hỏi chơi thôi. Nếu không thì làm sao mà biết được tại sao Tống Sư Yểu lại luôn để ý đến người này chứ? Làm sao tôi biết chuyện đó chứ? Nhưng vì cậu ta cũng là học sinh đặc tuyển nên chắc cũng là con nhà bình thường như nhà chúng ta thôi. Những học sinh con nhà giàu sẽ coi thường tiền thưởng nhập học nên không muốn dùng thân phận học sinh đặc tuyển để vào trường này rồi trở thành những người ở tầng chót. Một người có thân phận bình thường, khí chất âm trầm, cảm giác tồn tại thấp. Nhưng lại có một cô gái tỏa sáng lấp lánh không cùng một thế giới với mình như Tống Sư Yểu để ý đến, càng nghĩ lại càng thấy kỳ lạ khiến người ta phải tò mò. Đã có vô số suy đoán khác nhau trong khu bình luận, các thám tử online lừng danh cũng nhao nhao đăng bài để phân tích các chi tiết và khả năng khác nhau. Khán giả bị chuyện này làm cho tò mò đến ngứa tim ngứa phổi không thể rời mắt khỏi chương trình. Tỷ lệ người xem của buổi phát sóng trực tiếp này vẫn liên tục tăng lên, liên tục có các chủ đề thảo luận trên mạng. Thậm chí trong ekip chương trình cũng có những ý kiến trái chiều, nhóm người do tổng đạo diễn Đàm Uy đứng đầu cảm thấy hiện tượng này rất tốt, dù sao thì Tống Sư Yểu cũng không thể thoát khỏi bàn tay bọn họ được, vì vậy họ cứ mặc cho sự việc tiếp tục bùng nổ, chuyện này đối với bọn họ cũng chỉ có lợi mà không có hại. Còn nhóm do phó đạo diễn Đường Sơn đứng đầu chủ trương lúc yên ổn phải nghĩ đến ngày gian nan thì vẫn luôn ra sức tìm kiếm vết nhơ trí mạng của Tống Sư Yểu để khán giả không còn phân vân nữa. Hồi mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.